Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, không phải đâu, người sẽ không thật sự muốn làm một cái đệ tử tốt. Hồ Lương quả thực mộng bức, bên này còn nói đâu. Phía trước có cái anh em liền quay đầu, người còn không biết hắn. Hắn thần tượng chính là Hứa Hủ. Hứa Hủ, chẳng sợ Hồ Lương không phải cái đệ tử tốt. Cũng biết tên này, rốt cuộc ở toàn bộ trong lịch sử, người này đều rực rỡ lấp lánh. Hắn có chút kinh ngạc nói, Hứa Hủ là đại tề. Phải biết rằng, hắn sở dĩ biết tên này hoàn toàn là bởi vì các loại trò chơi nhà máy hiệu buôn ùn ùn không dứt trò. Chơi, bên trong đều đem cái này nhân thiết chí vì SSS khắp tạp. Thậm chí còn có chút trò chơi dứt khoát thiết chí vì không thể được thẻ bài, chung quanh vài người. Chậm rãi quay đầu lại, Hồ Lương, bỗng nhiên cảm giác được một cổ nhằm vào học cha sát khí, đơn giản thực mau đã bị địa trung hải lịch. Sử lão sư cấp cứu chàng, lịch sử lão sư thấp giọng khụ khụ, đem ánh mắt mọi người dẫn tới hắn trên người, mới ra vẻ thần bí nói. Nói đến đại tề đại gia nghĩ tới ai? Hứa Hủ. Hứa Hủ, Hứa Hủ, Thôi Giới, Phó Lăng Vũ, ở một mảnh Hứa Hủ tiếng hô chung còn trộn lẫn một hai tiếng Thôi Giới cùng Phó Lăng Vũ. Đến nỗi Tề Võ Đế cũng hơi chút xuất hiện vài lần. Đại Tề Triều liên tục 200 năm thống trị chung, kế tiếp mọi người mũi nhọn đều bị Đại Tề Triều lúc đầu kia mấy cái đoạt đến không còn một mảnh địa. Trung Hải khó được không có gì nghiêm túc biểu tình. Ở giảng đến một đoạn này lịch sử thời điểm thậm chí còn mang theo ý cười. Đại gia tựa hồ đối Hứa Hủ thực cảm thấy hứng thú a. Dù sao cũng là cái siêu cấp soái ca, ta nhưng nghe nói nào đó trò chơi có thể tái hiện cái kia triều đại một ít chuyện xưa. Cho các ngươi tới làm Tề Võ Đế, Quảng Thu hậu cung, mọi người cười vang một đoàn, có người nhấc tay, lão sư. Cầu an lợi một chút kia khoản trò chơi. Siêu cảm thấy hứng thú. Ta ở Đại Tề làm hoàng đế. Địa Trung Hải lão sư còn không có tới kịp nói chuyện. Phía dưới an lợi thanh như vậy thay nhau vang lên, lại có người nhấc tay. Lão sư, ta ở Đại Tề làm hoàng đế bên trong Hứa Hủ có nam tính. Cũng có nữ tính phiên bản. Trong lịch sử hắn giới tính cũng là không rõ sao. Cái này lão sư còn không có mở miệng nói cái gì đó. Phía dưới nam nữ sinh ra được trước giang đi lên, ngươi đây là đọc đến giã sử đi. Chính sử thượng cũng chưa bóng dáng sự tình. Cái gì gọi là không bóng dáng sự tình? Các ngươi chính là không quen nhìn. Ngô, lịch sử lão sư vội vàng bình ổn một chút hai bên lửa giận. Ta vốn đang thật không có biện pháp nói cho của các ngươi. Bất quá mấy ngày hôm trước tin tức, Nga, đúng rồi, các ngươi di động đều bị tịch thu. Là xem không được tin tức vậy làm ta trước bán cái nút. Các ngươi dù sao cũng phải làm ta trước giới thiệu một chút đại tề tình huống đi. Bằng không, đợi chút hiệu trưởng đi ngang qua nơi này. Ta cuối năm thưởng liền không có, ở một mảnh tạm thời bình ổn cười vang trong tiếng. Lịch sử lão sư click mở một đoạn video, là một phim phóng sự mở đầu, ở thanh âm ra tới trong nháy mắt. Toàn bộ phòng học đều an tĩnh xuống dưới, ở Tề Võ Đế đăng cơ kia mấy năm. Là Hứa Hủ nhất quang mang bắn ra bốn phía mấy năm mơ siêu Hứa Hủ. Sinh ra với lúc ấy mưa gió phiêu linh Hứa gia, ngày lúc đó Hứa gia, ở Hứa Hủ qua đời lúc sau, Tề Võ Đế cảm nhớ này phụ tá nhiều năm ân đức. Truy phong này vì Tề quốc công, phải biết rằng lúc ấy chính là Đại Tề Triều. Cái này phong hào mới ra tới thời điểm thế nhưng không ai phản đối phong hào long trọng. Thậm chí đều thích nghe ngóng video chung hình ảnh cổ kính. Tựa hồ là vì không chiêu mắng, cho nên cơ bản sở hữu lên sân khấu lịch sử nhân vật đều chỉ cho bóng dáng. Hoặc là dứt khoát đều mơ hồ hình ảnh, nhưng phối nhạc thật sự là dễ nghe vô cùng, chiến trường khí. Thế bàng bạc, quan trường thận trọng từng bước. Chẳng sợ rõ ràng đã biết sau lại phát triển, đều không tự giác mà lo lắng, này đó tình tiết làm Hồ Lương cái này học cha đều xem đến mê mẩn thề. Với trời, trừ bỏ phim bom tấn Hollywood, hắn vẫn là lần đầu tiên xem phim phóng sự như vậy chuyên chú. Không chỉ có là chuyên chú, thậm chí nội tâm kích động không thôi, thậm chí đều ở ảo tưởng trở lại cái kia niên đại. Cùng Hứa Hủ cùng nhau sóng vai mà chiến thi triển chính mình nội tâm trả thù, lịch sử lão sư thực. Vừa lòng những người trẻ tuổi này tỏa sáng đôi mắt, tắt đi video, trên cơ bản Đại Tề Triều lúc đầu lịch sử chính là như vậy. Không thể không nói, nhắc tới Hứa Hủ liền phải nhắc tới người này dung mạo. Rốt cuộc sở hữu chính truyện chung đều đề qua nàng dung mạo tuyệt thế. Trừ bỏ dung mạo, có thể tại thế gia vờn quanh cục diện hạ hỗn đến như cá gặp nước. Cũng ít không được một cái thông minh đầu. Nàng thi hành quan học chế độ suy yếu thế gia. Kia nói xong Hứa Hủ, liền không thể không đề kế tiếp vài người, Phó Lăng Vũ. Thôi giới, Tề Võ Đế, Hứa Ích Dương. Lúc này tiếng hô nhưng thật ra không sai biệt lắm, thậm chí còn xuất hiện mấy tiểu bối tên, lịch sử lão sư cười nói. Kia giảng đến nơi đây, liền phải hỏi một chút các ngươi từ giã sử nơi đó nhìn nhiều ít. Xem qua cùng thôi giới thắp nến tâm sự suốt đêm, phi phi phi, rõ ràng là để đủ mà nói. Còn có, cùng Phó Lăng Vũ chi gian tương ái tương sát. Đem tình địch biến tình nhân, thầy trò luyến. Thầy trò luyến một, nghe nói Tề Võ Đế hậu cung có rất giống Hứa Hủ sủng phi, đừng nói thầy trò luyến. Giả sử bên trong còn nói ngay cả Tề Võ Đế hậu cung đều có yêu thích Hứa Hủ. Bằng không như thế nào sẽ Hứa Hủ sau khi chết đều có người bệnh nặng, hồ lương. Đột nhiên hưng phấn, JPG, miêu miêu. Này muốn đều là thật sự. Này thật đúng là cá nhân sinh người thắng a, rốt cuộc muốn lớn lên thật đẹp a, thân là một cái nhan khống thật sự là rất muốn đã biết, lúc này Hồ Lương cũng tới hứng thú. Nhấc tay hỏi, kia này đó đều là bịa đặt sao? Lịch sử lão sư dùng một loại thực kinh dị ánh mắt quỷ dị mà nhìn cái này vừa lên khóa liền chơi. Game học sinh, sau đó mới nói, không được đầy đủ đều là, ít nhất có chút là thật sự. Hồ Lương ra mặt dày chịu đựng lão sư trên dưới đánh giá, liền tỉ như nói. Tề Võ Đế hậu cung xác thật có một vị diện mạo cực giống Hứa Hủ sủng phi. Vị phân còn không thấp oa nga. Phía dưới nữ sinh một trận lang kêu, nhìn dáng vẻ hưng phấn không được kia có khả năng Hứa Hủ chính là vị kia quý phi sao. Lịch sử lão sư lắc đầu nhưng Lâm mở miệng thời điểm lại chần chờ. Cái này... Thật đúng là khó mà nói, hắn vẻ mặt thần bí hề hề tươi cười. Đây là ta muốn cùng các ngươi nói mấy ngày hôm trước tin tức Hứa Hủ mộ tuy rằng không có bị tìm. Được, nhưng Tề Võ Đế mộ bị đào ra, nhìn xem, đầu năm nay làm hoàng đế thậm chí cũng chưa chính mình thần tử được hoan nghênh, trong đó có một phần mật báo, là một cái mật thám viết, xưng tìm được rồi Hứa Hủ lúc sinh ra bà đỡ. Nói lúc ấy sinh ra chính là một cái nữ hài. Hơn nữa Hứa Hủ nhập táng khi cũng là người mặc nữ trang, toàn ban một mảnh ồ lên, cho nên. Vị kia quý phi có phải hay không Hứa Hủ, này thật đúng là khó mà nói. Không chừng là cái đạn sương mù đạn Nga. Lịch sử lão sư khoan thai mà ném xuống một cái bom. Liền thừa tan học tiếng chuông đi xuống, tan học phòng học vẫn là kêu loạn. Hồ Lương nội tâm còn không có từ kích động chung hồi phục lại đây. Trong một trò chơi bạn tốt đột nhiên phát tới một chương chụp lại màn hình. Xứng với một cái đắc ý thủ thế, ha ha ha. Lão tử chiều đến Hứa Hủ, ha ha ha ha, khó nhất ra hóa một cái SSS cấp thẻ bài. Tạp mặt rất đẹp, nhưng cũng là một cái bóng dáng, Hồ Lương mặt vô biểu tình. Mẹ nó, xú hải báo. Chương 72 Thế giới hiện đại chủ bá 82.589 chưa hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện. Khấu trừ tích phân 10.000, chúc mừng chủ bá 82.589 ở phòng phát sóng trực tiếp đầu phiếu phân đoạn. Đạt được 53.000 phiếu, đạt được tích phân 5.300.000, tổng cộng đạt được tích phân 4.300.000, tổng tích phân 64.800.000, xếp hạng bay lên 1%. Hiện tại xếp hạng vì 21.487. Thỉnh chủ bá tiếp tục nỗ lực. giữa sườn núi biệt thự to như vậy, cửa sổ sát đất, bên trong thiếu nữ ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà ngồi. Trả lời người hầu thanh âm cũng mềm mại, thực câu nệ bộ dáng, nhưng là đặt ở trên đùi tay lại tiểu tâm cẩn thận mà vuốt hướng nàng phe phẩy cái đuôi đức mục kia. Chỉ nhất quán hung ác đức mục ở nàng bên chân lại rất ôn nhu, thuận theo cực kỳ, nàng nhìn qua rất nhỏ, ân, nam nhân trầm thấp thanh âm mang theo một tia nhỏ đến khó phát hiện ôn nhu. Tiểu hài tử, hắn bạn bè nghiêng đầu, có chút không thể tưởng tượng, người này xem như nhà cũ cháy sao? Hắn cái này bằng hữu rất là giữ mình trong sạch, cũng kết giao quá mấy người bạn gái. Nhưng nhất quán đạm nhiên ôn tồn tính cách lại làm rất nhiều nữ nhân cho rằng hắn cũng không có chân chính tình yêu, như vậy mở màn, tổng cảm thấy có chút quỷ dị, hắn vẫn là cảm thấy không phải chuyện tốt, tuổi này nữ hài tử quá làm ầm ĩ. Nàng cha mẹ nhìn qua cũng thực không thích nàng a, nghĩ đến tính cách cũng không tốt, người xác định muốn ngồi ở trên xe lăn nam nhân chỉ là liễm mắt. Khớp xương rõ ràng ngón tay chậm rãi đan sen đặt ở hắn không hề hay biết đầu gối. Đánh gãy hắn lời nói. Làm ầm ĩ một chút cũng không phải chuyện xấu. Rốt cuộc còn nhỏ tiểu hài tử đều như vậy, này còn chưa thế nào. Cũng đã hộ thượng sao? Cho dù là từ như vậy động tác đọc ra bạn bè rất nhỏ không vui. Người nam nhân này vẫn cứ không cam lòng mà mở miệng nói. Nàng cũng không phải người vãn bối, nàng là, nam nhân dừng một chút. Ta là nàng biểu thúc, a, một biểu 3000 dặm cái loại này. Cũng chỉ là bởi vì các ngươi hai cái đều họ Hứa mà thôi, loại này bối phận lấy ra tới nói quá gượng. Ép đi, đừng nói huyết thống ra 5 đời. Chỉ sợ đều mau ra 200 đại, nam nhân chỉ là nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái. Lại lặp lại một lần. Ta là nàng trưởng bối, chỉ là thu lưu nàng trong chốc lát mà thôi, trong thanh âm có cảnh cáo, hắn thanh âm nhẹ nhàng chậm. Chạp mà hữu lực, làm nhân tâm đầu căng thẳng, nam nhân tầm mắt chuyển qua cửa sổ sát đất chỗ đó. Nữ hài kia nhìn đức mục, lộ ra điểm điểm ý cười, nhìn qua cả người đều tươi đẹp rất nhiều, tiểu hài tử nên như vậy. Vui vui vẻ vẻ, hơn nữa. Phyllis thực thích nàng, này lý do cũng quá gượng ép điểm đi, phải biết rằng kia chỉ đức mục là thích nhất cùng thân cận người, bạn bè vừa nghe lời này. Liền minh bạch thái độ của hắn, nhún vai, tùy tiện ngươi đi, dù sao cũng không liên quan chuyện của ta, ta nhưng thật ra không lo lắng ngươi, cái kia tiểu hài tử liền không giống nhau, ngươi như vậy buồn. Nàng khẳng định chịu không nổi ngươi, muốn ta bồi ngươi đi vào sao? Hắn, nam nhân tay ở trên xe lăn phóng, nhìn hắn một cái, hắn tuổi tác so với chính mình tiểu, còn chưa tới 30, mặc vào một bộ chính thức tây trang, ở xứng với một trương thấy qua đi mặt, cùng một đôi giơ lên mắt đào hoa, mặc kệ đi đến nơi nào đều có tiểu cô nương nhào vào trong ngực, hắn dịch khai tầm mắt, bình tĩnh mà cự tuyệt. Không được, Phyllis gần nhất có điểm táo bạo, trên người của ngươi luôn có chút lung tung rối loạn nước hoa vị. Sẽ kích thích nó, bạn bè, ha ha, Hứa Hủ lần này bắt được kịch bản, có điểm tam quan bất chính hương vị, trong nhà rất có tiền. Mặt trên cũng có cái ca ca, theo lý thuyết giống nhau đều sẽ sủng ái cái này điểm nhỏ nữ nhi. Nhưng là hoàn toàn tương phản. Bọn họ khác thích trừ bên ngoài thân thích ra nữ nhi cũng không muốn đối nguyên chủ hào. Làm cho nguyên chủ tính cách càng ngày càng cực đoan, nếm thử đủ loại sự tình tới khiến cho bọn họ chú ý. Càng là thân thủ ra tay đối phó cái kia thân thích ra nữ nhi, như vậy lại hoàn toàn ngược lại cuối. Cùng bị đuổi ra khỏi nhà, thẳng đến Hứa Nguyên thu lưu nàng. Nhưng là nàng lại trước sau cảm thấy cái này lớn tuổi nam nhân chỉ là tưởng từ trên người nàng đạt được điểm cái gì, có lẽ đối nàng không có hảo ý, đặc biệt người nam nhân này còn đối nàng thực hảo, nguyên chủ liền càng thêm chán ghét, thêm chi bị trong nhà vứt bỏ, mỗi khi không thèm để ý Hứa Nguyên khuyên bảo, chủ động tìm đường chết, rốt cuộc có một ngày cùng bạn trai ở trong núi đua xe thời điểm, phanh lại mất khống chế. Té rớt huyền nhai, đã chết ở nguyên chủ lễ tang thượng, duy nhất biểu hiện có chút bi thương cũng chỉ là người này, mà nguyên chủ lớn nhất tâm nguyện chính là muốn hồi báo hứa nguyên, không hề dẫm vào đời trước vết xe đổ quá mức, chẳng qua nguyện vọng ngược lại làm người có chút không thể nào xuống tay cảm giác, mà hứa hủ tới nơi này đã một tuần cũng chưa thấy qua người kia. Hết chương.